Kiêu ngạo thiên hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Đinh, người chơi tuyệt thiên hồi đạt được vực sâu chi tâm. Vực sâu chi tâm nhiệm vụ hoàn thành. Đinh, người chơi thiêu đốt thiển lam đạt được vực sâu chi tâm. Vực sâu chi tâm nhiệm vụ hoàn thành. Đinh, người chơi hương thảo thiên không đạt được. Đinh, người chơi mễ lạc nhi. Thông báo hệ thống liên tục vang lên. Nó không chỉ biểu thị đám người sở thiên biến hoàn thành nhiệm vụ mà đây cũng là lần đầu tiên bọn hắn tập trung cùng một chỗ. Và quan trọng hơn cũng là với đội ngũ có nhân số không trọn vẹn lại có thể hữu kinh vô hiểm đà thông hình thức khó khăn vực sóng dữ. Tất nhiên trừ Mễ Lạc Nhi, ba người còn lại trong đội ngũ đều không nói gì. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà cả ba đều như vậy. Sở thiên biến tiếp tục mở thi thể cự thú ô khác. Bởi vì trang bị boss rơi xuống lúc trước làm hắn đối với vực sâu cự thú ô khắc cũng không ôm hy vọng quá lớn. Vậy mà, khi thấy ở bên cạnh một món áo giáp màu xanh biếc lại có hai món vật phẩm màu lam làm cho vẻ mặt sở thiên biến tràn đầy kinh ngạc. Màu lam phẩm chất hoàn mỹ. Này, sóng giữ giới chỉ, cấp bậc, 18, phẩm chất, hoàn mỹ, vị trí, ngón tay, thể chất, 15, trí tuệ. 20, tinh thần, 22, hiệu quả, tăng lên cho người sử dụng 20 điểm pháp thuật, 20 điểm trí tuệ, 22 điểm tinh thần, tăng lên 20 điểm pháp thuật, thuộc tính cùng hiệu quả thêm được tương đương với một nửa điểm trí tuệ của ta. Cũng không quá, tuy đã từng đoán trước thuộc tính của trang bị phẩm chất hoàn mỹ nhưng khi có một món trang bị như vậy trước mắt, sở thiên biến không tránh khỏi thất thần một trận. Chẳng qua bây giờ sở thiên biến đem bản lĩnh của mình phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Khi nụ cười mới từ khóe miệng dâng lên chỉ một giây sau hắn lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh. Sau đó sở thiên biến giống như không có chuyện gì đem chiếc nhẫn phỉ thúy đeo vào tay. Trong lòng lặng lẽ hô, chiếc nhẫn này quá biến thái, thuộc tính quá cường hãn, một loạt tình cảnh như thế nào giấu giếm được ánh mắt kiến tập kỵ binh. Thiêu đốt thiển lam khóe miệng hiện lên vẻ đùa cợt nói. Vô luận phụ bản hình thức khó khăn nào đi nữa, boss thủ quan ải cuối rơi xuống luôn luôn sẽ không làm người ta thất vọng. Cho dù là hình thức bình thường vực sóng dữ, cũng tất nhiên sẽ rơi xuống trang bị thuộc tính tương đối tốt màu xanh biếc phẩm chất ưu tú. Hình thức khó khăn là nhất định rơi xuống một món trang bị phẩm chất hoàn mỹ trở lên. Chẳng qua nếu chỉ bởi vì này điểm phụ bản hình thức khó khăn còn không làm nhiều cho nhiều người chơi lưu luyến như vậy. Nguyên nhân chân chính, bởi vì cái đó, theo ánh mắt thiêu đốt thiển lam, sự chú ý của mọi người tập trung ở kiện vật phẩm màu lam thứ hai. Đó chính là một quyển trục không biết từ loại gia thuộc nào chế thành, mặt ngoài có dạng hoa văn, màu lam trên quyển trục như ẩn như hiện. Tỏ ra nó không giống với những thứ khác, cuồng phong gào thét, sách kỹ năng bình hành đức lỗ y, phẩm chất, hoàn mỹ, cấp bậc yêu cầu, 15, sách kỹ năng, hoa nga, ánh mắt sở thiên biến có chút ngây ngốc, lẩm bẩm nói, thì ra là hình thức khó khăn vực sóng giữ rơi xuống sách kỹ năng. Không tệ, thiêu đốt thiển lam ở kênh mật ngữ nói, trang bị phẩm chất hoàn mỹ thuộc tính cho dù cường hãn. Cũng không thể nào hấp dẫn quá nhiều người chơi chú ý. Dù sao vực sóng giữ chẳng qua là phụ bản cấp 15. Nhưng sách kỹ năng rơi xuống. Vậy thì hoàn toàn là hai việc khác nhau. Sách kỹ năng trong phụ bản rơi xuống luôn luôn vô cùng thực dụng. Đối với phát triển sau này của người chơi có trợ giúp cực lớn. Sở thiên biến ngưng mắt nhìn quyển trục thấy những hoa văn vô cùng quen thuộc. Đó chính là hoa văn trên những quyển trục ở giá sách sau lưng kỹ năng huấn luyện sư cần đẳng cấp tương đối cao mới có thể học. Xem ra vận khí ta không tệ. Sở thiên biến bình tĩnh cầm quyển trục cuồng phong gào thét lên mỉm cười nói. Hai kiện vật phẩm hoàn mỹ đều là của ta. Vậy ta từ chối thì bất kính. Mễ Lạc Nhi vui vẻ cười lên. Kêu lên, thiên hồi ca ca mau học xem một chút. Nhìn tên hình như là rất lợi hại nga. Sở thiên biến cười yếu ớt, một tay đặt trên quyển trục, yên lặng mấy giây sau, cả quyển trục bốc cháy lên, hóa thành một điểm sáng màu lam bay vào trong cơ thể hắn. vẻ mặt Sở Thiên biến ngay sau đó kinh ngạc cổ quái. Nhìn kỹ năng mới, Sở Thiên biến lẩm bẩm nói. Quả thật, tương đối cường hãn, cuồng phong gào thét, cấp bậc, 1, cho gọi cuồng phong, công kích mục tiêu phía trước theo hình nón, tạo thành 25-30 điểm tổn thương, khiến cho đối phương bay 20 mét, trước khi rơi xuống đất bị dính trạng thái tê liệt, sau khi hạ xuống tốc độ di chuyển giảm xuống 30. Hiệu quả trong 3 giây, thời gian làm lạnh, 20 giây, khoảng cách, 15 mét. Pháp thuật thuần phát, sau khi biết được hiệu quả của cuồng phong gào thét, Thiêu Đốt Thiển Lam cùng Hương Thảo Thiên Không không nhịn được sợ hãi than. Mễ Lạc Nhi ngẩng đầu nhìn bọn họ, ánh mắt mờ mịt, sau đó cũng hoan hô theo. Sở Thiên biến thở dài lắc đầu, nếu là mới vừa rồi chiến boss có kỹ năng này, Hắc Thủy Nhuyễn Nê quái kia làm sao cần khó khăn như vậy. Vừa nói, trong lòng hắn đột nhiên động. Lặng lẽ mật ngữ Thiêu Đốt Thiển Lam, giọng nói bất thiện, Thiển Lam huynh, ta nhớ ngươi đã nói, bình hành đức lỗ y trong boss chiến, người chiến cùng đoàn đội chiến, đều không đúng tí nào, tiểu tử này tính tình luôn thù dai, thật đáng ghét, kiến tập kỵ binh không quên bày tỏ ác cảm của mình. Sau đó không có chút hổ thẹn nào bình tĩnh nói, trước kia ta nói về bình hành đức lỗ y thật ra thì vô cùng chính xác. Đây là tin tức mà rất nhiều người chơi lâu năm trước khi dạ tước mở. Tổng hợp đánh giá tất cả kỹ năng của các chức nghiệp trước 40 cấp. Trải qua tầng tầng thảo luận, cuối cùng cho ra kết luận. Vô cùng uy tín, dĩ nhiên, nói đến chỗ này, Thiêu Đốt Thiển Lam trên mặt hiện lên cười xấu xa. Tiếp tục nói, cái kết luận này trong mắt của ta là phiến diện. Bởi vì lúc ấy các người chơi căn bản không biết đánh quái rơi xuống sách kỹ năng là những loại nào. Thậm chí bọn họ lúc ấy cũng không biết mỗi giá sách sau lưng kỹ năng huấn luyện sư rốt cuộc là cái kỹ năng gì. Sở Thiên biến hơi hơi trầm ngâm, nói, Thiển Lam huynh thiếu ta 3 vấn đề. Bây giờ ta hỏi thứ nhất, cậu đối với bình hành đức lỗ y là đánh giá như nào? Tiểu tử cậu chọn đúng thời gian thật đấy. Thiêu Đốt Thiển Lam trợn mắt nhìn hắn một cái, nói, trước 40 cấp trước, bình hành đức lỗ y ở phương diện boss chiến, ta như cũ kiên trì quan điểm, một chuyến vực sóng dữ chính cậu cũng rõ ràng, nếu không có nhiều dược tề như vậy, pháp lực của cậu đủ sao, năng lực chiến đấu như vậy bất quá cùng truyền thống pháp sư ngang hàng mà thôi. Về phần đoàn chiến trong, còn đợi quan sát, người chiến phương diện. Thấy Sở Thiên biến nghe được gật đầu liên tục, Thiêu Đốt Thiển Lam chậm rãi nói, người chiến phương diện, ta còn không có suy tính tốt, sau này sẽ nói cho ngươi biết, mau phân chia trang bị đi, cậu, Sở Thiên biến lạnh lùng đe dọa nhìn kiến tập kỵ binh. Một hồi lâu, bất đắc dĩ cầm lên trang bị màu xanh biếc, khi thấy rõ thuộc tính áo giáp, vẻ mặt không khỏi biến đổi, cái áo giáp này. Phẩm chất màu xanh biết tại sao có thể như vậy. Khải Nhĩ Đạt Thú Liệp Ngực Giáp, cấp bậc 16, phẩm chất màu xanh biếc, vị trí áo, phòng ngự 80, thể lực 12, nhanh nhẹn 12. Khải Nhĩ Đạt, bộ đồ thú liệp, 2 trang bị, khiến cho lực công kích tầm xa tăng lên 2. 4 trang bị, khiến cho sủng vật lực công kích tăng lên 2. 5 trang bị, tốc độ di chuyển, 4, bộ đồ, Hương Thảo Thiên Không không nhịn được huýt gió, kêu lên, Thiên Hồi lão đệ, tay cậu thật hồng a, lần đầu tiên phụ bản liền mở được đồ đi theo bộ. Hơn nữa còn là ở hình thức khó khăn, cái này tỷ lệ rơi xuống cực thấp a. Sở Thiên biến rốt cuộc hiểu ra vì sao có nhiều người chơi ham thích phụ bản như vậy. Đây quả thực là thiên đường người mạo hiểm a. Sắc trời sắp sáng, chúng ta nhanh lên đánh lại mấy lần đi. Sở Thiên biến mỉm cười, vẻ mặt giống như một nhà tư bản tham lam đang liều mạng nghiền ép lao công. Trong này còn có một nữ lao động chưa đủ tuổi vị thành niên. Chiến sĩ đầu màu gà tính toán thời gian, thấp giọng nói thầm, rõ ràng trời đã sáng. Cách chương.